cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, gặp lại Selipa. Dưới, trải qua lon lộn một cái giảng thuật, dạ thần cũng biết đại khái là chuyện gì xảy ra. Tại mấy ngày trước dạ thần bọn họ sau khi trở về, Lon tiếp tục chỉ huy địa cầu quân viễn chinh tại trong vũ trụ là dạ thần đế quốc khai cương thác. Thổ, trên đường đụng phải viên này nguyên thủy tinh cầu liền ra lệnh đại quân tạm ngừng nghỉ ngơi, thuận tiện tiếp tế thoáng cái. Bất quá bọn hắn mới vừa hạ xuống cái này viên tinh cầu không lâu liền đụng phải Selipa tập kích. Cái kia hung tàn nữ nhân tựa hồ muốn cướp đoạt bọn họ phi thuyền chạy khỏi nơi này, đả thương bọn họ không ít binh lính. Cuối cùng vẫn là vài tên hồng trù chiến cơ ra tay mới đưa nàng chấn tương đương áp bắt lại. Nếu là bình thường người tập kích Lon trực tiếp tự hạ lệnh xóa bỏ. Bất quá khi phát hiện Selipa lại là dạ thần cùng Goku bọn họ đồng tộc cũng là một tên Saiyan sau, Lon mới tạm thời lưu nàng một mạng, thông báo dạ thần khiến dạ thần tự mình qua xử trí. Thì ra là như vậy. Ngồi ở Lon hạm trưởng vị trí, dạ thần gật đầu một cái, nhắc tới đều đã nhiều năm như vậy. Nếu không phải Lon đột nhiên truyền tới tin tức, dạ thần hầu như đều đã đem Selipa cho quên mất. Ban đầu mang theo Goku cùng một chỗ thoát đi Vegeta hành tinh lúc, dạ thần dùng mét lỗ ba tinh nhân chế tạo dược vật đem Selipa mê đảo. Sau đó đưa nàng an trí đang đào mạng bên trong khoang thuyền. Xem ra nàng vận khí cũng không tệ lắm, cũng thuận lợi trốn ra được. Dựa theo lúc ấy chính mình cho buồng đào thoát trên thiết lập ngủ đông thời gian, nàng chắc cũng là trước đây không lâu mới thức tỉnh đi. Đang lúc này, theo két tê một tiếng, bên trong phòng chỉ huy cửa mở ra. Sau đó Tiểu Vũ cùng hai tên hồng trù chiến cơ áp tải Selipa đi tới. Bởi vì vẫn luôn đang đào mạng trong khoang thuyền ngủ đông ngủ say, cho nên mặc dù đã hơn 20 năm thời gian trôi qua nhưng Selipa dáng vẻ vẫn là cùng ban đầu, giống nhau như đúc. Nàng sinh lý tuổi tác vẫn như cũ, cũng vẫn còn trẻ tuổi trạng thái. Chỉ bất quá lúc này Selipa nhìn qua vô cùng chật vật, trên người đồng phục chiến đấu cũng rách rách dưới dưới, giống như là đầu dã thú hung mãnh giống nhau. Cho dù bị hai tên hồng trù chiến cơ áp chế cũng không đứng đắn, băng lạnh ánh mắt khắp nơi quét nhìn tựa hồ đang tìm chạy trốn cơ hội. Chủ nhân, chúng ta đem cái này Saiyan dẫn tới, hướng dạ thần được lễ. Tiểu Goku nói, gật đầu một cái. Dạ thần tỏ ý hai tên hồng trù chiến cơ đem Selipa buông ra. Sau đó cũng mở miệng nói, ô, Selipa, đã lâu không gặp. Mặc dù biết nữ nhân này ban đầu đối với chính mình cũng không hề tốt đẹp gì, mình cũng đã trả lại nàng ân tình. Bất quá thời gian qua đi nhiều năm như vậy còn có thể mới gặp lại nàng, dạ thần trong bụng cũng thật có chút nho nhỏ hoài niệm đây. Mới đầu cũng không có nhận ra dạ thần. Selipa khẽ cau mày nhìn chăm chú dạ thần hồi lâu, rốt cuộc mới tại trên gương mặt đó phát hiện một chút quen thuộc dấu vết. Nhất thời mặt đầy không thể tin thần sắc. Là ngươi, Vascon, không nghĩ tới còn có thể nhận ra ta a. Ta rất cảm động nha. Ta dưỡng mẫu đại nhân. Nhìn Selipa kia khiếp sợ dáng vẻ, dạ thần tâm tình vui thích. Sau đó cười híp mắt nói, tiểu quỷ, ngươi lại dám ám toán ta, lại còn dám xuất hiện tại trước mắt ta. Tha không ngươi, lửa giận trùng thiên, Selipa khí diễm bùng nổ liền hướng dạ thần bắn giỏi mà tới. Đều là cái này hỗn bẩn tiểu quỷ, lại dám cho nàng hạ dược để cho nàng ngủ say hơn 20 năm. Càng là đưa nàng ném tới cái này không người trên tinh cầu để cho nàng qua hơn một năm dã nhân sinh. Hoặc, tuyệt đối tha không người này. Bất quá còn không chờ Selipa đến gần dạ thần, Tiểu Vũ cũng đã lóe lên đến trước người của nàng. Sau đó một cái quét chân đá vào Selipa trên bụng. Hoa, cặp mắt bên ngoài tu, Selipa đau đến khổ thủy đều phun ra, thân thể càng là cấp tốc bắn ngược, vẫn bị hai tên hồng trù chiến cơ đưa nàng tiếp theo. Bất quá hai tên hồng trù chiến cơ có thể không lo lắng nàng bị đụng bị thương cái gì. Vẻn vẹn chỉ là không muốn nữ nhân này đem các nàng phi thuyền đụng hư mà thôi. Selipa, nhiều năm như vậy không thấy ngươi tinh khí vẫn là một chút cũng không thay đổi đây. Bất quá cũng, đúng, ngươi một mực đều đang ngủ say. Nếu là thay đổi mới kỳ quái đi. Đứng dậy, dạ thần đi tới Selipa trước người. Mà Selipa chính là hung tợn trợn mắt nhìn dạ thần. Ngươi, ngươi tên tiểu quỷ này. Nhìn Selipa kia hung ba ba dáng vẻ. Dạ thần một chút cũng không thèm để ý. Ngược lại càng vui vẻ. Quả nhiên đây mới là hắn quen thuộc cái kia Selipa đây. Ngươi nói sai, Selipa, ta hiện tại đã không phải là ban đầu kia tên tiểu quỷ. Không thấy ta đều đã lớn lên một cá nam tử hán sao? Làm ta dưỡng mẫu đại nhân, thấy ta có thể như thế khỏe mạnh trưởng thành ngươi nhất định đang vì ta cao hứng đi. Có phải hay không, đúng hay không, khó có được tới một chút hứng thú. Dạ thần cố ý kích thích Selipa, mà Selipa chính là phát cáu điên cuồng. Ta cao hứng cay rắm, ta hận không được hiện tại liền một cái tát đập chết ngươi. Đáng chết Vascon, ta lúc đầu liền không nên đưa ngươi nhặt về. Buông ta ra, buông ta ra, Selipa liều mạng giãy giụa. Bất quá hai tên hồng trù chiến cơ lực lượng đều cao hơn nàng. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào gầm thét cũng không có tác dụng. Ha, thật đúng là nói nhiều chút khiến người thương tâm nói a. Selipa, người nghĩ rằng ta ban đầu tại sao phải ám toán ngươi cho ngươi hôn mê? Nhàm chán đùa dai sao? Thở dài, sau đó dạ thần mặt đầy châm chọc vẻ. Người nữ nhân điên này vừa thấy mặt đã đối với chính mình muốn đánh muốn giết. Bị người không biết chuyện thấy còn thật sự coi chính mình làm gì có lỗi với nàng sự tình đây. Là, vì cái gì? Dừng lại giãy giụa. Selipa nhìn chằm chằm dạ thần. Kỳ thực đây cũng là Selipa một mực không hiểu địa phương. Nếu như Vascon thật đối với nàng có cái gì bất mãn nghĩ muốn trả thù nàng nói đại khái có thể tại. Nàng hôn mê sau đối với nàng muốn làm gì thì làm. Mà không phải đưa nàng bỏ vào buồng đào thoát trong đưa đến viên này nguyên thủy tinh cầu. Để cho nàng một mực ngủ say hơn 20 năm. Vẻn vẹn chỉ là tiểu quỷ đầu đùa dai sao? Lấy nàng đối Vascon biết hiển nhiên cũng không phải như vậy. Ta lúc đầu hẳn liền nói qua cho ngươi đi. Ngươi những kia đồng đội sẽ chết lành nghề tinh Mito. Mà Vegeta hành tinh cũng sẽ bị Frieza hủy diệt. Mà sự thật cũng đúng là như vậy. Ngươi ngủ say nhiều năm vẫn còn không biết đi. Ngươi đồng đội nhờ ngựa cùng nhiều đức sóng bọn họ lành nghề tinh Mito trên bị Frieza thủ hạ. Dodoria toàn diệt, mà đang ở chúng ta chạy trốn sau đó không lâu Vegeta hành tinh cũng bị Frieza hủy diệt. Đã từng, chiến đấu dân tộc mấy tử đã chết hết. Hiện tại trong vũ trụ còn sống Saiyan bao gồm ngươi ta ở bên trong cũng liền chỉ có mấy người mà. Thôi, nhờ ba bọn họ đã chết. Vegeta hành tinh cũng bị Frieza đại nhân hủy diệt. Dạ thần nói đúng Selipa mà nói quá mức rung động, thế cho nên nàng thật lâu đều còn chưa có lấy lại tinh thần tới. Bất quá ngươi yên tâm đi, một năm trước Frieza tới tập kích địa cầu đã bị chúng ta cho tiêu diệt. Mặc dù ta cũng không thích các ngươi những người này, nhưng dầu gì cũng là một tên Saiyan. Tiêu diệt Frieza coi như là hoàn thành chúng ta chủng tộc báo thù đi. Nâng lên Selipa gò má. Dạ thần lại nói. Hơi hơi ngẩn người. Tiếp đó Selipa chính là cười lạnh. Vascon. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng ngươi những quỷ này nói sao? Lại không nói nhờ ngựa bọn họ có chết hay không rơi. Vegeta hành tinh có hay không hủy diệt. Nhưng là lại dám nói tiêu diệt Frieza đại nhân. Chỉ bằng ngươi, một đại đội cái đuôi cũng không có phế vật Saiyan. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.